Ông xã là giáo sư. Chương 3, góc truyện audio.com. Hạ tiểu thư, ăn cơm chưa? Lâm mẹ mở cửa phía sau, khách sáo hỏi tôi. Lâm mẹ, mẹ của học trò tôi, vì vậy tôi luôn luôn gọi cô ấy như thế. Ăn rồi, còn phải cảm ơn Lạc Thiệu Nông, nếu không tôi chắc chắn đói bụng cho đến sau giờ học. Âu Tiểu Kiệt còn đang ăn, con chờ một chút. Tôi nhìn Tiểu Kiệt trên bàn ăn, hướng về phía Lâm mẹ nói. Không sao, để em ấy từ từ ăn, được rồi. Lâm mẹ mời tôi ngồi xuống, liền nói. Tiểu Kiệt đứa nhỏ này, liên tục thúc giục nó đi ăn cơm, nó chính là phải chờ tới khi phim hoạt hình kết thúc mới chịu ăn. Lâm mẹ còn trừng mắt Tiểu Kiệt một cái, Tiểu Kiệt liền lập tức cúi đầu. Thấy Tiểu Kiệt rất giống như một cậu bé bộ dáng chịu ủy khuất, tôi nở nụ cười nói. Trẻ em đều là như vậy, lần sau con không được như vậy. Tiểu Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, Hạ tiểu thư, vị tiên sinh kia vừa mới đưa con tới, là ai? Lâm mẹ bộ dáng bát quái. Tôi sửng sốt một chút, không ngờ bị Lâm mẹ nhìn thấy. Tôi trả lời, bạn bè mà thôi, vội vàng trả lời qua loa, cũng không thể nói ra thân phận Lạc Thiệu Nông. Là bạn bè hả? Lâm mẹ tựa hồ có điểm thất vọng. Cô còn tưởng là bạn trai của con chứ? Tôi liền lắc đầu làm như trả lời. Chỉ có điều, Lâm mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tôi. Vậy con có bạn trai chưa? Bạn trai, tôi không cần tự tìm đau khổ. Biết rất nhiều phụ nữ vì tình mà đau khổ, Tâm Đồng là ví dụ, tôi đối với. Tình yêu, là xin từ chối, cái này sao nói đây? Tôi có cần phải nói rõ một chút, Tâm Đồng cùng bạn trai đã yêu nhau hơn một năm, mặc dù thời gian luôn luôn là ngọt ngào, nhưng hầu hết tranh cãi ầm ĩ, mỗi lần cãi nhau Tâm Đồng sẽ chạy đến tôi khóc lóc kể lể bạn trai có bao nhiêu tính xấu, nhiều tồi tệ, nhưng là ngay hôm sau vợ chồng trẻ lại hòa thuận. Loại tình huống này phát sinh nhiều lần, có thể nói rằng bọn họ lấy loại hình thức này ở chung với nhau. Có mấy lần thấy mắt Tâm Đồng sưng đỏ, tôi rất muốn hỏi nàng tại sao không chia tay. Chỉ là tôi nhẫn nại, tôi nghĩ tôi không có quyền lợi can thiệp vào chuyện, tình yêu, người khác, nhiều hơn bất cứ điều gì với định hướng bạn trai là việc chính của mình, làm cho tôi không khỏi phải cảm thán sức hấp dẫn đáng sợ của tình yêu. Chẳng lẽ người phụ nữ có tình yêu, sẽ không là chính mình sao? Lâm mẹ thăm dò ánh mắt tôi thành thật trả lời. Không có, không biết sao, Lâm mẹ hình như rất vui vẻ. Thật sao, Lâm mẹ như có điều suy nghĩ, lập tức cao hứng mà nói. Cô đây giới thiệu anh trai của cô cho con biết được không? Anh ấy thật là từ Mỹ trở về, bộ dạng cũng là người. Lâm mẹ, tôi cắt ngang lời nói của cô. Cảm ơn ý tốt của cô. Hiện nay con không muốn có bạn trai. Thật sao, Lâm mẹ không bỏ cuộc thuyết phục tôi. Anh trai cô rất tốt. Con ăn no rồi, Tiểu Kiệt lớn tiếng tuyên bố cũng đã cứu tôi. Lâm mẹ con đi vào trong học với Tiểu Kiệt. Đến phòng Tiểu Kiệt tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao khi người phụ nữ kết hôn cũng phải để người khác làm mai chứ? Quên đi, tôi làm tốt việc của mình được rồi. Tiểu Kiệt lấy bài tập ra viết. Công việc này được mô tả như là một gia sư, trên thực tế chỉ có việc đọc sách mà thôi. Hôm nay bài tập là gì? Tiểu Kiệt lấy sách bài tập trong cặp sách ra. Thưa cô, là viết từ vựng. Lâm mẹ muốn Tiểu Kiệt kêu tôi là cô giáo, nói như vậy tôi mới có uy nghiêm, Tiểu Kiệt mới nghe lời. Vậy con mau chóng viết, cô sẽ kiểm tra. Nhìn thấy bộ dạng Tiểu Kiệt chăm chỉ viết, tôi không khỏi nhớ tới. Em trai, của tôi, góc truyện audio.com. Em ấy hẳn là học tiểu học phải không? Từ khi tôi chuyển ra khỏi nhà, thấy em ấy chỉ có một vài lần, tôi thậm chí không nhớ bộ dáng em ấy thế nào. Chẳng qua em ấy có sự yêu thương của cha mẹ là đủ rồi, gia đình ấy không có chỗ cho tôi. Chỉ chốc lát, thưa cô, con viết xong rồi. Ừ, để cô nhìn xem. Những kỷ niệm bỏ qua một bên, tôi chuyên tâm làm tròn bổn phận của mình. Vài ngày trôi qua tôi không gặp lại Lạc Thiệu Nông, trong lòng có một chút thất vọng. Như thế cũng tốt, ít nhất anh ta sẽ không trở lại quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Ngày hôm nay tôi nghỉ làm, giải thích vì sao tôi lại đi lang thang trên phố vào buổi chiều. Sau khi một mình xem một bộ phim, tôi đi bộ trên đường phố, muốn làm gì thì làm cái đó, thoải mái tự tại. Tôi chạy đến một chuỗi các cửa hàng sách muốn mua một cuốn sách hay có ý nghĩa để đọc. Tôi đi dạo khoảng 1-2 giờ đồng hồ, mới cảm thấy hài lòng ra khỏi nhà sách. Ai ngờ, thực xin lỗi, tôi đụng phải một người, một mặt xin lỗi, một mặt kiềm thứ gì đó rơi xuống trên mặt đất. Xin lỗi, đã đụng phải. Tôi đứng dậy ngẩng đầu, nhưng cũng muốn vượt qua một cái gì đó. Là em, Giang Tuyết, thanh âm của người đàn ông vô cùng hưng phấn. Tôi thấy anh, nghĩ thầm, không thể nào. Trùng hợp như thế, học trưởng, đã lâu không gặp, người bị tôi đụng vào chính là học trưởng, nhưng cũng là học trưởng Tâm Đồng, gọi là Lý Hạo Vĩ.

Tâm đồng hướng về phía tôi cam đoan, ừ, vậy là tốt rồi. Có tâm đồng cam đoan, tôi cũng an tâm. Thật ra, mình muốn nghe đến đáp án là bạn có bạn trai. Tâm đồng chợt nhíu mày. Phải không, tôi đáp, đối với thái độ kinh thường, tâm đồng hiển nhiên không hài lòng. Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc tới đề tài bạn trai này, bạn liền làm ra vẻ không liên quan. Tâm đồng giận tím mặt, bạn cũng không thể hăng hái một chút, tìm một người đàn ông nói chuyện yêu đương không tốt sao. Đừng lúc nào cũng vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng chuyện gì cũng đều không liên quan. Tâm đồng nói một hơi, tôi biết tâm đồng là tốt cho tôi, cho nên tôi cũng tùy để cho cô ấy nói. Nhưng mà phía trước một nam một nữ sánh vai đi. Góc chuyện audio.com, là Lạc Thiệu Nông cùng nữ lão sư, họ đang đi đến khoa kinh doanh. Không biết Lạc Thiệu Nông nói gì, làm cho nữ lão sư kia cười vui vẻ. Thấy hai người bộ dạng nói cười cười, không biết thế nào, trái tim của tôi toát ra một cảm xúc ê ẩm. Tôi vẫn nhìn họ cho đến khi họ biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Dường như phát hiện không chuyên tâm của tôi, tâm đồng đẩy tôi mà nói. Bạn rốt cuộc có đem lời của mình nghe lọt không? Dứt bỏ cảm xúc không hiểu kia, tôi đối tâm đồng nói. Mình hiểu bạn là quan tâm mình, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao? Bạn đừng lo lắng cho mình, chỉ biết bạn sẽ nói như vậy. Tâm đồng bày vẻ mặt đáng ghét, tôi bật cười nói, được rồi, đừng có bày vẻ mặt này, cẩn thận bạn trai bạn nhìn thấy sẽ chê cười. Vừa nói tới bạn trai, tâm đồng liền đỏ mặt. Anh ta sẽ không, kết thúc chuyện này ngay khi tâm đồng đang xấu hổ, kéo thân hình mệt mỏi tôi trở lại căn phòng nhỏ của tôi. Mở cửa chào đón tôi vẫn là một căn phòng vắng vẻ cùng đen tối, tôi đưa tay bật đèn, tối tăm thoáng chốc biến mất nhưng cô độc vẫn còn. Tôi tung mình về phía giường, muốn nghỉ ngơi một chút để tư chi nhàn rỗi, không hề hoạt động. Nhưng là đầu óc của tôi lại hoạt động, tôi nghĩ chuyện hôm nay cùng tâm đồng nói chuyện cũng nhớ rõ Lạc Thiệu Nông và nữ lão sư kia cùng một chỗ. Tâm đồng lo lắng cho tôi hiểu rõ, cũng rất cảm ơn. Nhưng mà chuyện tình cảm tôi không có khả năng kiểm soát, để nó thuận theo tự nhiên đi, có lẽ tôi hiện tại đã muốn cũng không chừng. Là chỉ Lạc Thiệu Nông sao? Tôi không hiểu được, nhưng mà không phải tôi để ý đến anh ta chứ. Nếu không hôm nay làm thế nào tôi có loại cảm xúc không thể giải thích. Rõ ràng anh đối với tôi có ảnh hưởng, ở trước mặt anh, mặc kệ chuyện gì cũng lạnh lùng, mà anh luôn luôn bình tĩnh kiềm chế. Thật không biết bộ dạng anh mất đi lý trí là như thế nào. Tôi đối với anh thế nhưng lại sinh ra tò mò, nếu để cho tâm đồng biết cô ấy khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Không nên nghĩ nhiều như vậy, tôi còn chuẩn bị tắm rửa, lên giường ngủ một giấc. Chuyện về sau rồi nói, cách chương.